Hắn không xứng, chương 9, góc truyện audio.com. Tôi tìm làm sao quên đi một đoạn ký ức, nhận được đáp án, không yêu nữa thì sẽ quên. Vài ngày sau, Thẩm Yến đến phòng vẽ tranh tìm tôi. Anh đem theo hợp đồng, muốn tôi ký thỏa thuận. Tôi biết anh muốn mau chóng thoát khỏi tôi cũng không muốn làm khó anh thêm nữa. Tôi gần như không nhìn, ký tên mình xuống. Thẩm Yến đưa tôi một bản, anh nói. Sau này cố vấn pháp luật của tôi sẽ tới bàn luận chi tiết hợp đồng với cậu. Tôi vứt hợp đồng sang một bên, xoay người, quẹt bừa bãi lên bức tranh đang vẽ, tôi nói. Đi tìm Bowen đi, tôi không nhìn anh đứng sau lưng tôi, dường như dừng một chút, tôi nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm chạp của anh, một lát sau, anh nói. Triệu Ôn ra tạm biệt, vài tiếng bước chân, cửa khẽ mở ra rồi khép lại, tôi quay đầu lại nhìn, anh đi rồi. Tôi đặt thanh chét màu trên tay xuống, đi đến cửa, hành lang trống rỗng, không trông thấy anh nữa. Cách chương.